Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Cường Hãn Tu La. Cái gì? Ta sát, bọn hắn là thượng cổ kẻ phản bội, suýt nữa bị bọn hắn lắc lư. Ta liền nói chúng ta không phải tội nhân hậu duệ, cái này hèn hạ kẻ phản bội uy. Ô Đa tiểu tử, liếm dị tộc chân sướng hay không? Các ngươi nói dị tộc sẽ có hay không có đặc thù đam mê? Tiểu tử này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, những dị tộc kia hẳn sẽ thích các ngươi nhìn hắn dáng dấp gầy yếu như vậy. Nhất định là không biết bị dị tộc sâu vào bao nhiêu lần. Ngươi nhìn hắn sau lưng cái kia tu la, tư thế kia, chậc chậc chậc, biết được mình không phải tội dị tộc, nhân tộc võ giả hưng phấn lên. Cái gì cũng nói hoang ngôn bị vạch trần. Thanh y thiếu niên sắc mặt tối đen, hắn từ cao cao tại thượng thần tộc biến thành kẻ phản bội. Tâm tình có thể nghĩ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem vương thần, người đáng chết, khụ khụ, váy tím thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu thanh y thiếu niên thu liễm tâm tình của mình. Cái sau hiểu ý, lại âm trầm nhìn thoáng qua vương thần, sau đó thu hồi nộ khí. Lúc này mới khôi phục như cũ cao cao tại thượng bộ dáng. Chuyện này đã qua nhiều năm, bây giờ nói cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Sự thật chứng minh, Tà Ô Đa thị cách làm là chính xác. Hiện tại chúng ta là thần tộc, 6.000 vạn năm quá khứ, chúng ta nghiễm nhiên đã là vực ngoại chủng tộc mạnh nhất, chinh phục vực ngoại tất cả dị tộc. Mà các ngươi đâu? Một đám đáng thương thật đáng buồn người. Vô số tuế nguyệt bên trong, chỉ có thể uốn tại thí luyện chi địa. Chúng ta đều là võ giả, nói khác đều vô dụng, thực lực mới là đặt chân gốc rễ. 500 về sau, thần tộc giáng lâm thí luyện chi địa, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Đến lúc đó lịch sử còn không phải từ chúng ta sửa. Người chết là không biết nói chuyện. Váy tím thiếu nữ tư thái ngạo kiều nói ra dạng này một đoạn văn, lần nữa để ở đây võ giả trầm mặc. Nàng nói không sai, bọn hắn thế giới này võ giả hoàn toàn chính xác đã nhỏ yếu nhiều lắm. Phương thiên địa này cũng trải qua hạo kiếp không vẩy vùng nổi. Thần tộc tuyệt đối là không cho phép nhân tộc võ giả sống tiếp, chỉ có giết tất cả nhân tộc mới không có người nhắc lên bọn hắn là kẻ phản bội sự tình. Nói đến lại nhiều cũng không cải biến được các ngươi là kẻ phản bội sự thật. Vương thần cười lạnh, mặt mũi tràn đầy châm chọc chi ý. Năm đó nhát gan kẻ phản bội, bây giờ thực lực cường đại, lại trở về diễu võ dương oai. Ngay cả mình chủng tộc đều phản bội người, còn có mặt mũi tự xưng võ giả. Thật là tức cười, đúng vậy a. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, 6.000 vạn năm, không dễ chịu đi. Ta thừa nhận các ngươi hiện tại rất cường đại, nhưng là đây hết thảy đều là có đại giới. Các ngươi là thế nào tại dị tộc trà đạp phía dưới sống đến bây giờ? Hiện tại vinh quang là các ngươi tiên tổ khúm núm đổi lấy không? Ta cảm thấy bọn hắn cường đại là bọn hắn tổ tiên bán nhục thể đổi lấy. Có khả năng hai người kia trong thân thể liền chảy xuôi dị tộc huyết dịch. Bọn hắn là kẻ phản bội, sự tình gì làm không được. Nói không chừng năm đó còn chui qua dị tộc đũng quần đâu. Đúng rồi, cái kia tiểu bạch kiểm, hắn là bán cái mông. Nhân tộc võ giả trong lòng phẫn nộ, ngôn ngữ bên trên tuyệt không lưu tình, nghĩ trăm phương ngàn kế đả kích kia thần tộc một nam một nữ, đủ rồi. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Bọn hắn càng nói càng khó nghe, thanh y thiếu niên cùng tử bầy thiếu nữ tại cũng vô pháp bình tĩnh. Váy tím thiếu nữ đỏ mặt quát lớn, ngậm miệng. Một đám võ giả, hiển nhiên đâm chúng bọn hắn đau nhức điểm. Bọn hắn có thể từ vực ngoại trưởng thành, xác thực không dễ. Tại thần tộc quật khởi trước đó, dị tộc người dễ bị không coi bọn họ là chuyện. Tại một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn biến thành dị tộc đồ ăn cùng đồ chơi. Rất nhiều thần tộc thiếu nữ trở thành dị tộc tiết công cụ. Có thể nói bọn hắn trưởng thành là một bộ huyết lệ sử, dùng nằm gai nếm mật, tham sống sợ chết để hình dung tuyệt không quá đáng, nhưng là nhân tộc tiềm lực là đáng sợ. Tại thiên địa đạo pháp hoàn thiện tình huống dưới, bọn hắn cuối cùng nhất phi trùng thiên, trở thành vực ngoại chủng tộc mạnh nhất. đồng thời tự phong thần tộc. Đứng ở vực ngoại chư tộc phía trên, vương thần phất phất tay. Tất cả nhân tộc đình chỉ huyên náo. Hắn nhìn một chút hai cái kẻ phản bội. Nói, hôm nay các ngươi ý muốn như thế nào? Vạch ra nói tới đi. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Năm đó kẻ phản bội hậu duệ. Đến tột cùng có khác biệt gì chỗ cá nhân chiến? Không chết không thôi. Chém giết một người có thể hạ tràng. Cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Ngoại trừ thiếu niên chí tôn bên ngoài, những người khác liền không có tất yếu xuất thủ. Thanh y thiếu niên thần sắc lại khôi phục cao ngạo, bình tĩnh mở miệng, hắn mục đích đơn giản, xử lý tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn. Hắn là bản thân là nhân tộc, biết nhân tộc thể chất đặc thù chỗ đáng sợ. Những thiếu niên này tôn, tương lai chỉ cần có một người trưởng thành, đối bọn hắn thần tộc tới nói đều là đáng sợ địch thủ. Đáp ứng hắn, một đám thiếu niên chí tôn chăm miệng một lời mở miệng. Bọn hắn tự tin vô địch, muốn cùng vực ngoại thiên mới so độ cao chiến. Vương thần gật đầu, quay người về tới nhân tộc trận doanh, đi vào Lý Tiểu Nguyệt bọn người bên cạnh thân. Ai xuất thủ trước? Đám người nhìn thoáng qua vương thần, quăng tới ánh mắt hỏi thăm, không biết, nhìn tình huống đi. Vương thần lắc đầu, sau đó dặn dò, trận chiến này không thể coi thường. Vực ngoại đạo pháp hoàn thiện, nếu như là đồng cấp đồng thể chất địch nhân, muốn so chúng ta nhân tộc thiếu niên chí tôn cường đại. Mọi người phải cẩn thận ứng phó. Một đám thiếu niên chí tôn gật đầu, thần sắc thận trọng, đối đầu đồng cấp thiên tài. Ở đây mỗi cái thiếu niên chí tôn đều có vẫn lạc khả năng, tại bọn hắn nói chuyện công phu. Dị tộc đã có người ra sân, kia là một cái tu la tộc, cùng cái khác tu la khác biệt chính là, hắn toàn thân đều là xích hồng sắc da thịt, vô luận là dáng người tướng mạo, đều cùng nhân tộc rất tương tự. Nếu như dùng nhân tộc thẩm mỹ quan để phán đoán, hắn xem như một cái anh tuấn tu la, cái này anh tuấn tu la, cũng là thanh y thiếu niên mang tới 7-8 cái dị tộc một trong, rất lớn người xuất thủ. Nhân tộc thua không nghi ngờ. Hắn nhưng là chúng ta tu la tộc đệ nhất thiên tài. Kia là đương nhiên. Ta cảm thấy rất lớn người một người liền có thể quét ngang tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn. Rất lớn người. Giết sạch nhân tộc thiên tài. Anh tuấn tu la nghe phía sau dị tộc nghị luận, khóe miệng hiển hiện một vòng thị sát chi ý. Ai muốn xuất chiến, lăn lên đây đi. Ta đến. Đại thánh thể cất bước, vừa muốn tiến lên, liền bị xích trầm ngăn cản. Hắn mở miệng nói, để cho ta tới đối phó hắn. Xích trầm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, vừa mới hai trận chiến đấu hắn đều bỏ qua, hiện tại thương thế tốt, hắn muốn ra sân. Tốt a. Đại thánh thể gật đầu. Xích trầm còn là lần đầu tiên ra sân, hắn không có đạo lý ngăn cản. Giết. Xích trầm đằng không mà lên, đi vào kia tu la đối diện, tế ra một thanh búa bén, đối anh tuấn tu la đánh tới. Binh khí của hắn cũng là thiên thần binh, đối đầu dị tộc thiếu niên chí tôn, hắn không dám khinh thường. Ai sẽ thắng? Tam giới hiếu kỳ nói, đương nhiên là xích trầm. Hắn đạo mắt phi thường đáng sợ, không phải thần vương binh không thể ngăn cản. Cổ tâm lam thần sắc chắc chắn, nàng gặp qua xích trầm xuất thủ, biết thực lực của hắn. Cái sau đạo mắt lực công kích, nàng đều không có tự tin có thể đón lấy. Bộ phỉ yên đôi mắt đẹp nhìn về phía vương thần. Người cảm thấy thế nào? Không biết, nếu như là so đấu nhục thân, xích trầm khẳng định không được. Mấu chốt là kia tu la có thể ngăn trở hay không xích trầm đạo mắt công kích. Vương thần dạng này phán đoán, kỳ thật xích trầm đạo mắt mặc dù cường đại, nhưng là thi triển thời điểm, sẽ có sát na trì hoãn. Nếu như bây giờ hắn cùng xích trầm đối chiến, chính là không cần cấm khí, hắn cũng có tự tin tại xích trầm đạo mắt mở ra trước đó xử lý đối phương. Xích trầm đạo mắt thật là đáng sợ, ta cảm thấy hắn nhất định có thể thắng. Lý Tiểu Nguyệt cũng 10 phần chắc chắn xoẹt. Mọi người nói chuyện công phu, xích trầm công kích đã đến. Đáng sợ búa bén mang ra cương phong, thẳng thổi đến kia tu la quần áo hoa hoa tác hưởng. Nhưng hắn cũng rất bình tĩnh, trên mặt còn duy trì diễu cợt đang. Búa bén sắp công kích đến kia anh tuấn tu la thời điểm, hắn động thủ, thanh mang lóe lên, Tay trái Tu La trên đao vẩy. Chặn xích trầm kinh khủng một búa, cũng tại lúc này anh Tuấn Tu La tay phải đao xuất kích. Nghiêng bổ xích trầm đầu lâu. Xích trầm con ngươi co rụt lại. Thân thể lướt ngang. Muốn né tránh một kích này. Tu La đao pháp quá nhanh. Xa tưởng tượng của hắn phốc. Tu La đao rơi vào xích trầm trên bờ vai. Cũng nghiêng bổ xuống. Chém rụng xích trầm hơn phân nửa thân thể. Chỉ còn lại một nửa thân trên cùng một cánh tay. Máu tươi theo gió bay là tảo anh. Xích trầm cũng bị đối phương tay trái đao công kích đẩy lui mấy ngàn trượng. Cái này làm sao có thể. Tất cả nhân tộc võ giả trợn mắt hốc mồm. Bao quát một đám thiếu niên chí tôn ở bên trong. Mọi người không ai từng nghĩ tới. Đồng thời thiếu niên chí tôn. Xích trầm vậy mà một chiêu liền bị chém rụng thân thể, giết. Anh Tuấn Tu La thân hình khẽ động. Truy đuổi tới, đi chết đi. Xích trầm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Vội vàng vận dụng đại sát khí. Mi tâm mắt dọc run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái đầy trời con mắt lớn. Băng lãnh, uy nghiêm phủ lãm thiên địa. Để ở đây toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm giác tâm thần động đãng xoẹt. Một đạo ánh mắt từ xích trầm mắt dọc bên trong phun ra. Hướng phía chạm mặt tới anh Tuấn Tu La kích xạ mà đi. Giờ khắc này thiên địa phảng phất dừng lại. Đáng sợ ánh mắt như chiếu sáng toàn bộ chiến trường, mắt thấy cái kia đạo ánh mắt tới gần. Anh Tuấn Tu La không khỏi cơ bắp kéo căng. Hắn từ đạo này ánh mắt bên trong cảm thấy nguy cơ sinh tử. Sau một khắc hắn cũng phát nổ. Đại dương mênh mông thần lực toàn bộ rót vào tay trái Tu La đao. Sau đó bỗng nhiên ném ra. Hắn Tu La đao rời khỏi thân thể. Thẳng đến kia một đạo ánh mắt. Cả hai tiếp xúc một sát na. Anh Tuấn Tu La hét lớn một tiếng. Đao bạo. Ầm. Tu La đao đột nhiên nổ tung. Thanh sắc quang mang cùng năng lượng ba động khuấy động bốn phía. Lực lượng kinh khủng lay động đất trời, nhưng mà Tu La đao bạo tác cũng không hề hoàn toàn ngăn cản cái kia đạo ánh mắt xoẹt. Ánh mắt uy lực nhỏ yếu mấy lần. Lần nữa hướng anh Tuấn Tu La kích xạ mà đến. Sắc mặt người sau nặng nề. Tay phải Tu La đao quét ngang. Ngăn tại mặt phốc. Ánh mắt đánh vào Tu La trên đao. Cũng đem nó bắn thủng. Tu La đao xuất hiện một cái cỡ ngón tay động. Ánh mắt lực công kích cũng tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng không có thương tổn đến kia Tu La, dị tộc thiếu niên chí tôn quá mạnh, ta dựa vào. Cái này Tu La cũng quá biến thái. Nhân tộc võ giả nhao nhao quá sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ có thể diệt sát ức vạn sinh linh một đạo ánh mắt. Lại bị một cái Tu La chặn hô. Kia anh Tuấn Tu La cũng ngầm thở một hơi. Vừa mới một kích kia suýt nữa muốn hắn mệnh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.